Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 974, Thô Bảo. Thật kinh người sát niệm, Thiết Huyết Vương lần thứ hai thay đổi sắc mặt, hắn từ nhỏ đến lớn hoàn toàn là từ trong khốn cảnh giết ra đến. Nhưng là hiện tại trên đại đạo chiến đài dựng lên một bóng người. Nếu như đứng sững ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh, bùng nổ ra ngập trời hung khí, này hoàn toàn chính là từ trong sinh tử tuyệt cảnh giết ra đến ngoan nhân. Chỉ bằng vào hắn tự thân phóng thích tinh thần ý chí, loại kia vô địch hậu thế tự tin, đã kinh sợ Hàn Úy Nhiên tinh thần vặn vẹo. Đây cũng không phải là một loại thần thông bí thuật, mà là bắt nguồn từ Tô Viêm tự thân nuôi thành lực chấn nhiếp. Hàn Úy Nhiên dường như đặt mình ở trong núi thây biển máu. Ở chỗ này huyết quang cuồn cuộn trong thế giới, nàng dường như muốn bị thôn phệ, cũng bị chôn vùi ở ma quật ở trong. Thế hệ trước cường giả toàn bộ thay đổi sắc mặt, đây là một vị ngoan nhân, cũng không phải là quả hồng nhũn, nuôi thành vô địch niềm tin. Trinh phạt một đời, khẳng định là hắn, là tên nghiệp chướng này. Thời khắc này Hàn gia lão tông sư hầu như có thể kết luận. Hắn tuyệt đối là Tô Viêm, chỉ bằng vào loại hung khí này liền không phải người bình thường có thể sinh sôi đi ra. Chỉ có những kia trải qua sinh tử cảnh khốn khó, mới có thể nuôi thành loại này hung thần khí thế. Vù! Hàn Úy Nhiên trên cổ một viên đại đạo thủy tinh đột nhiên phát sáng. Nội bộ đạo âm từng trận, dường như cô đọng Khâu Minh ngồi xếp bằng ở giữa tụng đọc đại đạo chân kinh. Là Hàn Úy Nhiên gột rửa xâm lấn thức hải hung sát khí, làm cho nàng từ tinh thần kinh sợ bên trong đi ra. Đáng ghét, trước mắt hình ảnh khôi phục lại sự trong sáng, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông phá nát, Hàn Úy Nhiên sắc mặt nộ biến, chính mình dĩ nhiên bị dọa cho sợ rồi, truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng, may mà Khâu Minh đã từng cho nàng một cái đại đạo thủy tinh, giúp nàng hóa giải tinh thần kinh sợ, nếu như không phải là bởi vì vật ấy đúng lúc nhắc nhở. Hậu quả quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, một khi liền như vậy trầm luân. Bọn họ Hàn gia không ném nổi người này. Thậm chí hiện tại Tô Viêm khoảng cách Hàn Úy Nhiên đã vô hạn tiếp cận, cũng có cuồn cuộn sát niệm bao phủ tới. Xèo, Hàn Úy Nhiên tay ngọc bỗng nhiên giơ lên, nàng toàn bộ cánh tay phảng phất ngọc thạch vậy óng ánh sán lạn, toàn bộ cánh tay đều quy về hư vô ở trong, thế nhưng thoáng lộ ra sóng năng lượng, để rộng lớn đại đạo chiến đài đều tràn ngập vô hình vực tràng, nương theo kinh người cảm giác ngột ngạt. Kinh thiên thủ, các cường giả thất sắc, đây là Hàn gia chấn tộc tuyệt học. Kinh thiên thủ, môn đại thần thông này một khi phóng thích, bàn tay chấp trưởng vũ trụ càn khôn, hoàn toàn xứng đáng thiên thần cảnh bên trong đỉnh phong tuyệt học. Bạo phát lúc, đại đạo chiến đài không gian nếu như hóa thành một cái mơ hồ cự trường, tỏa ra hủy thiên diệt địa năng lượng cội nguồn, tiễn ngươi lên đường. Hàn Úy Nhiên một tiếng cười gằn, bởi vì nàng phát hiện Tô Viêm tích lũy năng lượng trình độ cũng không cao, hẳn là vừa bước vào thiên thần cảnh mà thôi, nhưng là đầy đủ chênh lệch dòng giã 8 cái cảnh giới nhỏ, lẽ nào tự thân còn có thể lấy cường lực đem Tô Viêm cho trực tiếp trấn áp rồi. Ầm ầm ầm, trời long đất lở hình ảnh, kinh thiên thủ hội tụ đại đạo chiến đài lực lượng, muốn một trưởng định càn khôn, này đủ để rời sông lấp biển thần thông lực lượng, bốn tràn ra tới sóng năng lượng, để ngoài tràng thiên thần cảnh cường giả đều run, đây là cỡ nào mênh mông thần lực chi nguyên, cường thịnh không biên giới rồi, nàng Hàn Úy Nhiên đều mạnh như vậy. Như vậy chờ đợi tổ thiên bọn họ bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong, đến cùng sẽ tẩm bổ ra cỡ nào năng lượng chi nguyên. Miệng của ngươi thật là đủ thối, muốn chết ta tác thành ngươi. Hàn Úy Nhiên một hai lần ăn nói ngông cuồng, triệt để tức giận Tô Viêm. Oanh, hắn nhanh như tia chớp vụt lên từ mặt đất, mà khí thế khuếch tán, để đầy trời tinh đấu đều đang rì rào run rẩy. Khó có thể tưởng tượng Tô Viêm uy thế đến cùng dày bao nhiêu trọng. Không nhìn kình thiên thủ vực chàng bao phủ. Này, làm sao sẽ như vậy trầm trọng? Hắn đã làm gì? Năng lượng phát sinh biến chất. Trầm trọng quá đáng. Đây là tuyệt học gì? Khó nói, sức mạnh của hắn đều đang muốn ép xuống trên trời tinh đấu. Thực sự là khó mà tin nổi. Này vẫn là dự trữ trong trạng thái. Thiết huyết vương loại tồn tại này đều, mặc dù nói lấy sức mạnh của hắn, rất dễ dàng làm được Tô Viêm gây ra động tĩnh, thế nhưng Tô Viêm rất rõ ràng cảnh giới không đủ mạnh. Thế nhưng hiện tại hắn hiện đang tiết ra ngoài sóng năng lượng. Dĩ nhiên để đầy trời sao rung run lên, hắn cô đọng năng lượng vực tràng đến cùng có cỡ nào trầm trọng. Đây chính là hỗn độn mẫu khí công hiệu. Tuy rằng chỉ là đào móc ra một phần thần uy, thế nhưng này mạnh nhất trong lịch sử vật chất đã đầy đủ kinh thế. Há có thể là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Nếu như thật bạo phát, đủ để khiếp sợ người đời. Vù, Tô Viêm bóng dáng rừng rực, hào quang vạn trượng, tự thân hóa thành cô đọng hỗn độn hải nhãn, nội bộ đại đạo ngàn vạn. Trong hỗn độn lại dường như thâu tóm một cái đại đạo vũ trụ. Lộ ra đến ngập trời đại đạo thần uy. Tô Viêm cuối cùng thả ra mạnh mẽ nhất thần lực. Khí tức trực tiếp cuồng bạo rồi. Âm âm, một viên óng ánh sao chổi vụt lên từ mặt đất. Xé rách vòm trời, đánh nứt từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hình ảnh đồ sộ đến mức tận cùng. Đây chính là cất giữ ở trong mắt hỗn độn hải trầm trọng đến mức tận cùng sức mạnh vụt lên từ mặt đất. Phảng phất ngập trời mưa sao xa sông thẳng cửu trọng thiên. Gây thành một bộ chấn động lòng người hình ảnh. Mà có vạn đạo lực lượng bị thể hiện ra. Hóa thành một khẩu dương kích thiên hạ phương thiên họa kích. Bổ hướng về phía trước. Xì xì, ở giữa sân rất nhiều khó mà tin nổi trong con ngươi. Kình thiên thủ trực tiếp phá nát, bị Tô Viêm bóng dáng xuyên thấu, chém thành hai đoạn, thậm chí hắn toàn thể lôi kéo hung cuồng năng lượng gió cuốn. Đại đảo gợn sóng như biển, các loại dị tượng nhiều lần ngang trời, liền giống như diễn hóa ra một tòa đại đảo chi tường. Trong phút chốc trước mặt đánh tới, sông thẳng Hàn Úy Nhiên, cẩn thận. Hàn gia lão tông sư sắc mặt nộ biến. Tô Viêm sao lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Liên quan với hắn nắm giữ hỗn độn mẫu khí sự tình. Trừ bỏ tổ thiên sợ là người ngoài không biết được. Vật ấy nếu bị đào móc ra một phần thần năng đi ra. Đủ để phát huy ra một phần hỗn độn chi vương tác dụng. Xeo xeo, Hàn Úy Nhiên nóng ruột bên trong. Thả ra trong cơ thể mạnh nhất năng lượng. Muốn chống đối, chỉ có điều ở mênh mông năng lượng, ngay mặt đối với có thể chém nứt tất cả năng lượng vật chất cuồng bạo sức mạnh. Cũng phải nát tan, run rẩy, nơi này triệt để cuồng bạo. Tô Viêm thúc đẩy sức mạnh cùng Hàn Úy Nhiên sức mạnh đụng vào nhau. Gây thành đinh tai nhức óc đại nổ tung. A, Hàn Úy Nhiên trực tiếp kêu thảm một tiếng, đầy trời cơn bão năng lượng xung kích. Nàng ho ra một khẩu nghịch máu, thân hình như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Việc lớn không tốt, các cường giả ngơ ngác thất sắc, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự kiện. Hàn Úy Nhiên rõ ràng thần lực vượt qua Tô Viêm mấy cái bậc thang. Nhưng là Hàn Úy Nhiên làm sao có khả năng sẽ bị đánh bại. Thiết huyết vương đều có chút không nghĩ ra. Mặc dù là hắn Tô Viêm lại mạnh, thế nhưng thần lực bản chất không thể thay đổi. Nàng Hàn Úy Nhiên có thể không yếu, thế nhưng vì sao Tô Viêm có thể lấy loại này bá tuyệt tư thái? Đem nữ nhân này cho đánh bay. Giữa trường chỉ có Khâu Minh sắc mặt trực tiếp âm trầm lại. Đó là bởi vì Khâu Minh cũng chấp trưởng hỗn độn mẫu khí. Đối với bảo vật này công hiệu hắn cực kỳ hiểu rõ. Hắn thật không có nghĩ đến, Tô Viêm nắm giữ hỗn độn mẫu khí, có loại này hy thế chi vật trợ giúp, tương lai hắn Tô Viêm nghĩ không trưởng thành cũng khó khăn nha. Người này không thể lưu. Khâu Minh đáy mắt có sát niệm bắn ra bốn phía. Hàn Úy Nhiên vẫn không có bại đi. Một khi nhiếp thần cổ lấy ra, Tô Viêm tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vật kia rốt cuộc vận chuyển tới nhất định cực hạn, có thể kinh sợ thần vương nguyên thần. Huống chi một cái vừa bước vào thiên thần cảnh lĩnh vực Tô Viêm. Trời ạ, hắn muốn làm gì? Điên rồi sao? Toàn trường ồ lên một mảnh. Rất nhiều người tê cả da đầu. Hai chân như nhũn ra. Bị Tô Viêm cử động cho dọa sợ rồi. Trên đại đạo chiến đài hình ảnh, vượt qua các tộc cường giả dữ liệu, người bí ẩn kia từ trên trời giáng xuống, dường như quân lâm thiên hạ thần ma, toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể dập dờn ra ngập trời sát niệm. Lẽ nào người này muốn hạ sát thủ, đem Hàn Úy Nhiên cho trực tiếp đánh gục rồi? Kết quả để bọn họ kinh sợ, người này thật ở hạ sát thủ. Toàn thể thả ra đáng sợ ánh sáng, từ trên trời giáng xuống, giơ bàn chân lên, mạnh mẽ dẫm hướng về đến cùng ho ra máu Hàn Úy Nhiên. Một cước này, dày nặng như vực sâu, tràn ngập thần ma thô bạo. Cái người điên này muốn một cước dẫm chết Hàn Úy Nhiên. Tất cả mọi người bị Tô Viêm cử động cho dọa sợ. Hàn Úy Nhiên nhưng là Khâu Minh nữ nhân. Mặc dù nói không có bị chứng thực, nhưng là lấy nàng cùng Khâu Minh quan hệ, ai dám chém giết Hàn Úy Nhiên? Nhưng là hiện tại đại đạo thành đến rồi một vị người điên, phải đem Hàn Úy Nhiên cho một cước dẫm chết. Khang Bá thần vương đều sinh miệng líu lưỡi, có đại năng đại ca Tô Viêm, liền như thế hung cuồng sao? Một khi một cước dẫm chết Hàn Úy Nhiên, song phương ân oán nhất định vô pháp hóa giải mất. Người vô liêm sỉ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống màu vàng bàn chân, Hàn Úy Nhiên đều muốn tức điên. Nàng chưa bao giờ từng nhận lớn như vậy sỉ nhục, chưa bao giờ. Oanh, bỗng nhiên Hàn Úy Nhiên sau lưng cuồn cuộn ra kinh thiên sóng lớn, một tông đại ấn ngang trời phun trào ra từng viên một nhật nguyệt tinh đấu. Nhật Nguyệt Hà Sơn ấn đang giải phóng, đầy trời nhật nguyệt sao lớn quay chung quanh ấn thể chuyển động, hướng về Tô Viêm đánh tung mà đến. Đùng, một tiếng rung trời nổ vang nổ tung, chấn động toàn trường. Cái kia từ trên trời giáng xuống bóng dáng thô bạo vô biên, hai chân của hắn trực tiếp đạp ở đại ấn bên trên. Tô Viêm thân xác bốc hơi hỗn độn quang, phảng phất muốn ép vỡ chư thiên vạn cổ. Thần vương đều bị kinh sợ. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Chỉ bằng vào thần lực đè ép Nhật Nguyệt Hà Sơn ấn. Là thần lực không giả. Thế nhưng là cô đọng hỗn độn hải nhãn, hỗn độn mẫu khí lực lượng. Năng lượng này so với một cái ngôi sao lớn trong vũ trụ còn trầm trọng hơn. Ngắn ngủi đè ép Nhật Nguyệt Hà Sơn ấn, làm cho Tô Viêm khủng bố tuyệt luân. Chấn áp, Tô Viêm hét lớn một tiếng, toàn thể thần lực sôi phun, nặng đến ngàn tỷ tấn. Chuyện này quả thật chính là một vị vương giả dẫm núi sông trời trăng hạ giới. Quân lâm thiên hạ, Hàn Úy Nhiên kinh hoàng, đối mặt Tô Viêm đại uy thế, nàng đều cảm thấy tự thân cũng bị nghiền thành thịt nát. Đi chết đi! Hàn Úy Nhiên mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo, loại này sỉ nhục nàng lúc nào trải qua. Mi tâm của nàng chớp mắt phát sáng, một tông màu vàng đất trống ra lăn xuống đi ra, một tông đồ cổ mới vừa hiện ra đến, liền cho Tô Viêm nhất định tâm linh lực chấn nhiếp. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, như một vị vô thượng sinh linh đứng sững ở núi sông trời trăng bên trên. Hắn phảng phất cúi nhìn thiên hạ tuyệt đỉnh vương giả, một đôi con người thâm thúy phảng phất lớn lao càn khôn cổ giới, tỏa ra thần bí tia sáng. Lấy tới, Tô Viêm gào to, một đôi con ngươi tỏa ra hào quang chiếu rọi ở Hàn Úy Nhiên trong ánh mắt. Nếu như mênh mông càn khôn cổ giới nở rộ, để Hàn Úy Nhiên trực tiếp trầm luân ở trong đó, giờ khắc này Hàn Úy Nhiên dường như một vị xác chết di động, nàng một bước tiếp một bước đi tới, mà hai tay nâng nhiếp thần cổ, dâng hiến cho Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.